Phó Nhiễm không muốn mặc lại cái quần lót rách dưới của Phó Yến, cứ cởi chuồng không thèm mặc. Góc truyện audio.com. 2 năm trước thì còn được, không mặc thì không mặc, nhưng hiện tại cô đang phát triển, ngực trướng thấy đau, khi đi tắm, phía dưới cũng bắt đầu có biến hóa, không mặc quần lót, cô sợ mình sẽ mắc bệnh phụ khoa. Năn nỉ mãi, Từ Lan Anh cũng không bỏ tiền đi mua vải. Phó Nhiễm không xin bà nữa, tự mình may quần lót. Về phần vải vóc, tìm cái mảnh vải kém nhất trong cung Phượng Loan, tự cô làm 2 cái. Nghĩ không biết Nhan Đông Thanh có phải mặc quần lót vá chẳng chịt không, cố ý đến nhà cậu hỏi một chút. Hoàng thượng, ngài có thiếu long khố? Không, nô tỳ muốn may cho ngài 2 cái long khố. Khố quần, tác giả có lời muốn nói, hoàng thượng bày tỏ, long khố của trẫm đã thủng nhiều lỗ lớn. P.S. Cảm ơn Phô Chiêu 90, Giót Lanh Trăng, EAP đã ủng hộ. LT, 3 cách chương.